Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 3. Khóa Nguy Nguy. Chương 23. Lời hứa. Nghe xong câu chuyện của Ngọc Trúc, Nguyên Diệu đã nước mắt đầm đìa. Tuy không hiểu tình yêu nhưng cũng thấy tình yêu của Ngọc Trúc rất cảm động và bi thương. Ngọc Trúc nói, Bạch Cơ, xin hãy thực hiện nguyện vọng của ta, thay đổi số phận của Văn Tuyên Lãng. Bạch Cơ nói, mệnh số là định sẵn nhưng vận số có thể thay đổi. Nếu đó là nguyện vọng của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Ta phải làm gì? Đưa Linh Châu của ngươi cho ta là được. Ngọc Trúc nghe vậy thì đứng lên, trên người tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh như đom đóm. Trong ánh sáng xanh, Ngọc Trúc hiện nguyên hình là một cây Ngọc Trúc xanh tươi tốt. Bạch Cơ nhẹ nhàng nói, ngươi có lời gì muốn nhắn gửi đến Hạ Nguy Nguy không? Giọng Ngọc Trúc vang lên trong không trung, xin đừng nói với nàng về sự tồn tại của ta, vì nàng đã quên nên không cần phải nhớ lại, biết nhiều chỉ thêm phiền phức cho nàng. Bạch Cơ nhìn Ngọc Trúc với ánh mắt mơ hồ, lại hỏi, có xứng đáng không? Xứng đáng, giọng Ngọc Trúc vô cùng kiên định, dù nàng có nhớ hay không nhưng chỉ cần ta nhớ là được. Ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng, giúp nàng tránh xa buồn đau, luôn vui vẻ, hạnh phúc. Nói xong, cây Ngọc Trúc xanh tươi dần biến mất, hóa thành một viên Ngọc Châu xanh biếc. Bạch Cơ đưa tay ra, viên Ngọc Châu xanh biếc từ từ rơi vào lòng bàn tay nàng. Bạch Cơ nhìn viên Ngọc Châu trong tay, trầm ngâm suy nghĩ. Nguyên Diệu nhìn viên Ngọc Châu trong tay Bạch Cơ, nước mắt đã lăn dài trên má. Lino nhìn viên Ngọc Châu trong tay Bạch Cơ, ngạc nhiên hỏi, đó là tình yêu sao? Nguyên Diệu lau nước mắt, hỏi, Bạch Cơ sẽ đến Văn gia cứu Văn công tử ngay bây giờ chứ? Bạch Cơ hồi thần, nói, không cần gấp, để ngày mai. Ta không chỉ muốn cứu mạng Văn công tử mà còn muốn hoàn thành tình yêu của hắn và Hạ Nguy Nguy. Đó mới là nguyện vọng thật sự của Ngọc Trúc công tử. Người không tiếc hy sinh bản thân để đạt được. Nguyên Diệu khóc, ta thấy rất buồn, Hiên Chi không cần buồn. Công tử Ngọc Trúc là người hạnh phúc vì đã thực hiện được ước nguyện của mình. Tiểu sinh vẫn cảm thấy rất buồn. Thư sinh hòa khóc, thấy mọt sách khóc. Lino cũng cảm thấy buồn, con mèo đen nhỏ cũng bắt đầu khóc theo. Dưới ánh trăng Trường An, Bạch Cơ nhìn chằm chằm vào viên ngọc xanh trong lòng bàn tay. Một người một mèo khóc nức nở, xé lòng xé ruột, đầu mùa hè trong lành, cỏ thơm chưa tàn. Sau khi ăn sáng, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đến y quán Xuân Hạ ở phường Tân Sương. Bạch Cơ tìm Hạ Nguy Nguy và nói rằng Văn Tuyên Lãng bị bệnh nặng, nằm liệt giường. Hạ Nguy Nguy rất ngạc nhiên, hôm qua hắn vẫn còn khỏe mà, sao tự nhiên lại bệnh nặng như vậy? Bạch Cơ đáp, không biết nữa, ta cũng nghe nói Văn Phủ đang chiêu mộ thần y dân gian chữa bệnh cho Văn công tử, nên đến báo cho nàng một tiếng. Hạ Nguy Nguy rất sốc, đứng ngẩn ra. Hạ Xuân từ trong phòng bước ra, chen vào, các người nói có phải là trưởng tử của Thái Phủ Khanh Văn Như Hải ở phường Cư Đức không? Hạ Nguy Nguy không đáp lời, Bạch Cơ cười nói, đúng vậy, Hạ Xuân vuốt râu nói, nghe nói, Văn công tử mắc phải chứng nan y, nhiều đồng nghiệp đã đến Văn Phủ chẩn đoán nhưng đều bó tay. Hạ Nguy Nguy nghe vậy, nước mắt như những hạt ngọc đứt dây lăn xuống. Hạ Xuân thấy muội muội có vẻ khác thường, trong lòng rất nghi ngờ. Bạch Cơ cười nói, trùng hợp, ta có một viên thuốc có thể chữa khỏi cho Văn công tử, nhưng phải nhờ Hạ đại phu đưa đến Văn phủ, còn cần Nguy Nguy cô nương đích thân đút cho công tử uống. Hạ Xuân nghi ngờ, tại sao phải là ta đưa đến? Bởi vì quân tử thì phải thành toàn cho người khác. Nói xong, Bạch Cơ vung tay qua trán Hạ Xuân. Ánh mắt của Hạ Xuân đột nhiên trở nên mờ mịt, thần sắc cũng trở nên đờ đẫn. Bạch Cơ nói với Hạ Nguy Nguy, ta biết trong lòng ngươi có nhiều thắc mắc nhưng ta không thể giải thích. Nếu ngươi tin ta thì hãy đưa ca ca nàng đến văn phủ chẩn đoán và cho văn công tử uống viên ngọc trúc đan này. Sau khi văn công tử uống xong ngọc trúc đan thì sẽ khỏi bệnh, nàng và văn công tử cũng có thể thổ lộ tình cảm. Văn đại nhân sẽ trọng thưởng cho ca ca nàng. Ca ca nàng cũng sẽ cùng văn đại nhân kết tình thông gia. Văn công tử đồng ý, văn đại nhân tất nhiên sẽ không phản đối. Ta chỉ có thể làm đến đây, còn lại phải xem duyên phận. Hạ Nguy Nguy mở to mắt, không tin nổi. Bạch Cơ đặt một lọ sứ tròn vào tay Hạ Nguy Nguy, nói, đây là ngọc trúc đan, cũng là một lời hứa. Có lẽ nàng không nhớ, nhưng có một kẻ đầu óc cứng nhắc như Hiên Chi dùng cả mạng sống để bảo vệ lời hứa này. Hạ Nguy Nguy nắm chặt lọ sứ tròn, hắn muốn hỏi gì đó nhưng Bạch Cơ đã quay người rời đi. Nguyên Diệu theo Bạch Cơ rời khỏi hiệu thuốc Xuân Hạc, không vui nói, tiểu sinh đầu óc cứng nhắc lúc nào chứ? Bạch Cơ đáp, ta thuận miệng nói thôi, Hiên Chi đừng bận tâm. Bạch Cơ vẫn rất tốt bụng. Tại sao Hiên Chi lại nói vậy? Công tử Ngọc Trúc chỉ nhờ nàng cứu văn công tử nhưng nàng lại chủ động giúp văn công tử và Nguy Nguy cô nương thành đôi. Chẳng phải là tốt bụng sao? Ta chỉ cảm thấy công tử Ngọc Trúc quá ngốc, không kìm được giúp hắn làm thêm vài việc, hoàn thành sự hy sinh của hắn. Công tử Ngọc Trúc không phải ngốc, mà là quá yêu Nguy Nguy cô nương. Vì vậy mới nói hắn ngốc. Yêu quái yêu con người vốn là một chuyện ngu ngốc. Vậy, con người yêu yêu quái thì sao? Nhưng không biết vì sao, Nguyên Diệu không nói ra câu này được. Hai, tại sao thế giới này đầy kẻ ngốc như vậy? Ghét nhất là gặp phải loại nhân quả này. Bạch Cơ than thở, Bạch Cơ cũng là một người tốt bụng. Ta không phải người tốt đâu. Sau khi trở về Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ lấy ra chiếc khóa đồng chưa hoàn thành, tiếp tục khắc hoa văn lên mặt khóa. Nguyên Diệu tò mò nhìn qua, thấy Bạch Cơ khắc trên khóa là hình cây ngọc trúc, một cây ngọc trúc xanh biếc tươi tốt. Cây ngọc trúc này làm Nguyên Diệu nhớ đến hắn thiếu niên áo xanh đã biến mất đêm qua ở Phiêu Miểu Các. Chiếc khóa này có thể khóa chặt lời hứa, khiến người ta giữ đúng cam kết. Ngọc Trúc dùng mạng sống để giữ lời hứa, bảo vệ Hạ Nguy Nguy, để nàng không còn buồn bã, luôn hạnh phúc, vui vẻ. Chiếc khóa này rất hợp với Ngọc Trúc. Bạch Cơ đã đặt tên cho chiếc khóa này chưa? Gọi là khóa Ngọc Trúc nhé. Tiểu sinh thấy gọi là khóa Nguy Nguy thì hơn, vì điều mà Ngọc Trúc muốn bảo vệ là Nguy Nguy cô nương. Ngọc Trúc hay Nguy Nguy cũng như nhau. Nghe theo Hiên Chi, gọi là khóa Nguy Nguy đi. Bạch Cơ cười dịu dàng. Mấy ngày sau, Nguyên Diệu nghe được từ tin đồn phố phường rằng trưởng tử của Thái Phủ Khanh Văn Như Hải, Văn Tuyên Lãng mắc bệnh nan y đã được Hạ Đại Phu Xuân của hiệu thuốc Xuân Hạ chữa khỏi. Cả Văn Phủ vui mừng khôn xiết. Nghe nói, ngay cả Tôn Ngự Y tài giỏi nhất Ngự Y Viện cũng bó tay trước bệnh tình của Văn Tuyên Lãng nhưng Hạ Xuân lại chữa khỏi trong chốc lát. Hạ Xuân lập tức được đồn là thần y tái sinh. Nhiều người mộ danh đến hiệu thuốc Xuân Hạ tìm hắn chữa bệnh. Hạ Xuân vốn có tay nghề cao, các bệnh cảm lạnh hay bệnh tật khác đều không thành vấn đề. Cuối cùng, ngay cả Võ Hậu cũng biết đến danh tiếng của Hạ Xuân. Bà ban chỉ chiêu mộ Hạ Xuân vào Ngự Y Viện làm việc. Nguyên Diệu còn nghe nói Văn Phủ và Hạ Gia đã kết thân, hai nhà đã làm lễ đính hôn. Văn Tuyên Lãng và Hạ Nguy Nguy sẽ thành phu thê, sống bên nhau trọn đời. Nguyên Diệu cảm thấy rất vui, nhưng khi nghĩ đến Ngọc Trúc lại thấy rất buồn. Hắn nghĩ người có tình cuối cùng thành đôi là một chuyện đáng vui mừng. Nếu Ngọc Trúc còn cảm giác, hẳn cũng sẽ vui mừng vì họ thành đôi. Chợ Tây, Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ ngồi bên bàn đá xanh uống trà, ăn điểm tâm. Nguyên Diệu trong đại sảnh đang dùng chổi lông gà quét bụi trên kệ hàng. Còn Lino thì đi chợ mua rau. Vẫn chưa về, Nguyên Diệu đang bận rộn thì đột nhiên có người bước vào Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu ngẩng lên nhìn, thì ra là Hạ Nguy Nguy. Hạ Nguy Nguy mặc một bộ y phục vải xanh, tay xách một giỏ liễu. Nàng trông rạng rỡ, phấn chấn. Hạ Nguy Nguy cười nói, xin hỏi, Bạch Cơ có ở đây không? Nguyên Diệu cười đáp, Bạch Cơ ở trong phòng, xin mời nàng theo tiểu sinh. Bạch Cơ, Nguy Nguy cô nương đến rồi. Nguyên Diệu lớn tiếng gọi, mau mời nàng vào. Bạch Cơ trong phòng đáp. Hạ Nguy Nguy bước vào trong, Bạch Cơ vội đứng dậy, cười nói, lâu rồi không gặp Nguy Nguy cô nương, dạo này nàng có khỏe không? Nguyên Diệu vội đặt chổi lông gà xuống, lấy một miếng vải, giả vờ vào trong lau màn che, lén lắng nghe. Hạ Nguy Nguy ngượng ngùng nói, Văn công tử đã được cứu, tất cả đều nhờ ơn Bạch Cơ. Nguy Nguy vốn định đến cảm ơn sớm, nhưng vì chuẩn bị cho hôn lễ mà bận rộn không thoát thân được. Bạch Cơ kéo Hạ Nguy Nguy ngồi xuống, cười nói, chúc mừng Nguy Nguy cô nương. Hạ Nguy Nguy lấy từ giỏ tre một gói quả đỏ mừng, cười nói, hôm nay ta đến, một là để cảm ơn Bạch Cơ, hai là muốn mời nàng đến dự hôn lễ của ta. Nàng là ân nhân lớn của ta và Văn công tử, nàng chắc chắn phải đến đấy. Bạch Cơ cười nhận lấy gói quà mừng, nói, ta chắc chắn sẽ đến. Thật ra, ta chỉ là mượn hoa hiến Phật thôi, không dám nhận hai chữ ân nhân. Hạ Nguy Nguy nói, Bạch Cơ, không giấu gì nàng, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Văn công tử nói với ta rằng từ khi bị bệnh vào mùa đông năm ngoái, hắn chưa từng đến phường Tân Sương chơi với ta. Vậy thì từ mùa xuân đến mùa hè, người đã cùng ta chơi ở núi Lạc Du là ai? Là yêu quái sao? Nhưng không hiểu sao, biết được điều này ta không hề sợ hãi, còn cảm thấy rất ấm áp. Nếu người đó đúng là yêu quái thì chắc chắn là một yêu quái tốt bụng và dịu dàng. Sợ ta buồn nên mới biến thành Văn công tử để chơi với ta. Bây giờ, Văn công tử khỏi bệnh, người đó lại biến mất. Ta luôn cảm thấy, ta có thể ở bên Văn công tử, chắc chắn là do người đó mang lại may mắn cho ta. Nếu có thể, ta muốn người đó xuất hiện lần nữa, để ta và Văn công tử có thể cảm ơn và cùng người đó vui chơi ở núi Lạc Du. Có lẽ thật sự có một yêu quái tốt bụng đang bảo vệ nàng đấy. Đúng rồi, ta có một món quà nhỏ tặng nàng. Bạch Cơ chợt nhớ ra điều gì, bèn đứng dậy đi đến kệ hàng trong phòng, lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bạch Cơ đưa chiếc hộp gỗ nhỏ cho Hạ Nguy Nguy, cười nói, ta là người bình dân, không có gì quý giá, chỉ có một chiếc khóa đồng tâm Nguy Nguy tự tay làm, tặng nàng để chúc nàng và Văn công tử trăm năm hạnh phúc. Đồng tâm kết tóc, Hạ Nguy Nguy cười nói, cảm ơn Bạch Cơ. Hạ Nguy Nguy mở hộp gỗ ra, thấy một chiếc khóa đồng tinh xảo được khắc hình ngọc trúc. Thần sắc nàng đột nhiên trở nên mơ màng, như nhớ ra điều gì, nhưng lại không thể nhớ ra. Ta nhớ lúc nhỏ ta đã mơ thấy một giấc mơ. Không, ta cũng không nhớ đó có phải là mơ không. Ta và ca ca đi hái thuốc ở núi Trung Nam. Ta đã đuổi một bầy dẹp ăn ngọc trúc. Sau đó ta gặp một thiếu niên áo xanh. Thiếu niên áo xanh nói muốn chơi với ta, còn nói rất nhiều điều ấm áp mà bây giờ ta không thể nhớ ra. Sau đó, thiếu niên đột nhiên biến mất, ta chạy đi tìm ca ca, kể cho ca ca nghe tất cả. Ca ca lại nói ta chắc chắn là đã lười biếng ngủ quên trên núi rồi nằm mơ thấy thôi. Ta không tin đó là mơ. Hàng ngày chờ thiếu niên áo xanh đến chơi với ta, chờ một ngày lại một ngày, một năm lại một năm, thiếu niên áo xanh vẫn không đến. Ta và ca ca đi hái thuốc ở núi Trung Nam cũng không gặp lại thiếu niên ấy. Sau này, ta dần dần quên mất hình dáng thiếu niên áo xanh. Rồi ta nghĩ có lẽ gặp thiếu niên áo xanh thật sự chỉ là một giấc mơ ban ngày. Nguyên Diệu trong lòng chấn động. Thì ra Hạ Nguy Nguy vẫn nhớ đến Ngọc Trúc. Hắn rất muốn nói với Hạ Nguy Nguy, đó không phải là giấc mơ ban ngày. Ngọc Trúc thật sự tồn tại, vì gặp nàng mà chịu đựng 10 năm tu hành, vì bảo vệ hạnh phúc của nàng mà hy sinh bản thân, thay đổi vận mệnh của Văn Tuyên Lãng. Tuy nhiên, Nguyên Diệu không thể nói ra, vì không biết mới là hạnh phúc. Hạ Nguy Nguy là một cô nương tốt bụng, nếu biết tất cả chuyện này, nàng chắc chắn sẽ buồn, sẽ tự trách, sẽ không hạnh phúc. Nếu Hạ Nguy Nguy không hạnh phúc thì sự hy sinh của Ngọc Trúc sẽ vô nghĩa. Điều này cũng không phải là điều Ngọc Trúc muốn thấy. Bạch Cơ cười nói, nếu đó đúng là một giấc mơ thì cũng là một giấc mơ ấm áp. Nguy Nguy cô nương, người nhất định sẽ được hạnh phúc, vì có một người dịu dàng luôn âm thầm bảo vệ nàng. Cảm ơn Bạch Cơ, Hạ Nguy Nguy cười hạnh phúc. Hạ Nguy Nguy ngồi một lát rồi cáo từ. Nguyên Diệu tiễn Hạ Nguy Nguy ra khỏi ngõ, rồi quay lại Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ ngồi bên bàn đá xanh, mở gói quà mừng ra ăn ngon lành. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ không thể ăn ít đi một chút sao? Bạch Cơ cười nói, ôi, lâu rồi ta không được ăn quả mừng của con người tặng. Chịu không nổi cơn thèm, muốn nếm thử mùi vị. Đúng rồi, vì công tử không phải cũng sắp thành thân sao? Sao không thấy hắn mang quả mừng đến mời chúng ta dự lễ cưới? Đúng là chẳng nghĩa khí gì cả. Đừng nhắc nữa, Nguyên Diệu mặt méo sạch. Nói, lần trước ta đến phường Bình Khang đưa bùa chú cho hắn. Gặp Trọng Hoa, trò chuyện vài câu, Trọng Hoa nói Đan Dương trốn rồi. Không biết chạy đến Lạc Dương hay đi Hàm Dương, nhất quyết không chịu về. Vì thế bá tước muốn chết, tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ cha con với hắn. Ha ha ha, đúng là việc mà vi công tử có thể làm. Không ngờ, hắn lâu rồi không đến Phiêu Miểu Các, thì ra là trốn khỏi Trường An. Bạch Cơ cười lớn, đừng cười nữa, Đan Dương đúng là vô trách nhiệm. Hành vi của hắn trái với đạo lý thánh hiền, không phải hành vi của bậc đại trượng phu. Bạch Cơ cười nói, con người thật kỳ lạ. Có người kết hôn vui mừng phát quà mừng, có người kết hôn lại muốn bỏ trốn. Yêu quái cũng kỳ lạ không kém. Đúng vậy, con người và yêu quái đều muôn hình vạn trạng. Thật khó hiểu, Bạch Cơ, tại sao nàng lại tặng khóa Nguy Nguy cho Nguy Nguy cô nương? Bởi vì, ta luôn cảm thấy chiếc khóa Nguy Nguy rất hợp với Nguy Nguy cô nương. Công tử Ngọc Trúc không còn nữa. Hãy để chiếc khóa Nguy Nguy thay hắn bảo vệ nàng ta. Không biết vì sao, mỗi khi nghĩ đến công tử Ngọc Trúc, tiểu sinh lại muốn khóc. Hu hu, bởi vì Hiên Chi là một tên ngốc. Bạch Cơ nói gì vậy? Bởi vì Hiên Chi là người tốt. Không đúng, tiểu sinh rõ ràng nghe thấy nàng vừa nói tiểu sinh là tên ngốc mà. Thật ra ngốc và người tốt cũng gần giống nhau thôi. Bạch Cơ, thật ra nàng cũng là người tốt mà. Người mới là tên ngốc, không phải. Tiểu sinh thật sự đang khen nàng là người tốt mà. Hiên Chi là tên ngốc. Một cơn gió thoảng qua, tiếng ve kêu râm ran. Hạ Chí lại sắp đến rồi. Khoán Nguy Nguy, hết, cách chương.